Trình Khai Sơ nhìn Lãnh Thiên Minh, chắp tay nói: Lão Trình cam đoan sẽ không khiến Thất Hoàng Tử thất vọng. Chẳng mấy chốc, những binh sĩ có kỹ năng bơi lội đều phải tham gia sàng lọc. Cuối cùng, 10,000 binh sĩ được chọn ra để gia nhập hải quân. Tất cả nghe rõ, thời gian bơi lội không được thấp hơn 1 canh giờ, nhất định phải kiên trì. Trình Khai Sơn hô to với những binh sĩ đang ngâm mình trong nước biển. Trình tướng quân, ngâm nước suốt 1 ngày khiến da chúng ta phồng rộp cả lên rồi. Một binh sĩ hô. Người thì biết cái gì, bây giờ ráng chịu khổ một chút, đến lúc ra chiến trường mới có thể giữ được mạng. Nếu không, một khi chiến hạm bị hủy, rơi xuống biển, chắc chắn phải chết. Chỉ có kiên trì chờ thuyền cứu viện đến thì mới có cơ hội sống. Trình Khai Sơn nói. Trình tướng quân, ngài nói xem, sao chúng ta phải chạy ra biển đánh với bọn họ, đợi bọn họ lên bờ rồi đánh không được à? Một tên lính khác hỏi. Mẹ kiếp, nghe hỏi là biết ngươi không phải dân Đông Hải rồi. Từ xưa đến nay, giặc oa đã không ít lần xâm phạm chúng ta, biết bao nhiêu ngôi làng bị chúng tàn sát một cách thê thảm. Đường bờ biển dài như vậy, làm sao chúng ta biết được chúng sẽ đổ bộ từ đâu? Cho nên muốn bảo vệ ngư dân Đông Hải tránh khỏi sự xâm phạm của giặc oa, chúng ta nhất định phải chiến thắng chúng trên biển. Trình Khai Sơn hô to. Trên biển, đảo Thỏ Con. Kính thưa ngài Bồn Nguyên, tướng quân Thổ Trần Danh Phá lại gửi thư đến, muốn mời ngài cùng tấn công Cao Ly. Hắn ta nói rằng, sau khi chuyện này thành công, chúng ta có thể chia một nửa lãnh thổ Cao Ly. Một tên cướp biển nói. Lời của tên cáo giả Thổ Trần Danh Phá đó khó mà tin được. Tuy nhiên, hiện tại Đông Hải đã bị Hắc Kỳ quân tiếp quản, muốn cướp e là càng lúc càng khó. Nếu có thể chiếm được Cao Ly, đối với chúng ta, đó cũng là một chuyện tốt. Ngươi hãy hồi âm cho Thổ Trần, nói rằng ta chấp nhận lời mời của hắn. Bổn nguyên sĩ Nhất Lang trả lời. Tại bến tàu Uy Hai Vệ, 10 chiếc chiến hạm đã được cải tạo từ từ tiến vào cảng. Khi nhìn thấy 10 chiếc chiến hạm khổng lồ này, Hải Nương cùng các vị cao tuổi của bang Triều Nam phấn khích đến nỗi rơi nước mắt. 10 chiếc tàu toàn thân đen xì, trên thân được khắc biểu tượng hình 3 chiếc lá hợp thành vòng tròn. Đây cũng là biểu tượng của bang Triều Nam lúc trước. Hiện tại nó chính thức trở thành biểu tượng của Hải quân Hắc Kỳ. Trình Khai Sơn bước xuống chiến hạm, nhìn mọi người và nói. Thất Hoàng Tử dùng toàn bộ tài sản của Hắc Kỳ quân để mua thêm 10 chiếc chiến hạm khổng lồ này cho đội hải quân chúng ta. Kích thước của chúng không hề thua kém so với tàu chiến bọc thép của Đại Lương. Ngài ấy hy vọng chúng ta có thể tiêu diệt hải tặc vì dân chúng Đông Hải, xây dựng một Đông Hải hòa bình. Hải Nương đỏ mắt hỏi. Biểu tượng của mấy chiếc tàu này là sao? Trình Khai Sơn cười đáp. Đây là ý của Thất Hoàng Tử. Ngài ấy nói, 3 chiếc lá này không chỉ đại biểu cho Hải Nương, mà còn đại biểu cho toàn bộ Đông Hải. Chỉ khi tất cả mọi người đều nhớ kỹ giặc oa đã nhiều lần xâm phạm chúng ta, thì chúng ta mới có thể khắc sâu trong tâm khảm một điều, không phải dân ta ắt có lòng riêng. Hải Nương gật đầu nói, xin Trình tướng quân hãy bố trí kế hoạch sắp tới, chúng ta sẽ dốc lòng phối hợp. Trình Khai Sơn nhìn mọi người rồi chắp tay nói, tiếp theo đây, việc duy nhất mọi người cần làm là luyện tập bắn pháo. Thất Hoàng Tử nói rằng, sau này chiến tranh trên biển sẽ không còn cận chiến nữa, mà là thời đại của đạn pháo. Muốn đánh tan quân địch thì nhất định phải dùng hỏa lực để áp chế. Cho nên, lần này ta đã dẫn theo 10,000 binh lính tinh nhuệ của Hắc Kỳ quân để bọn họ mau chóng hòa nhập với tất cả các tàu chiến. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ đều phải ra biển luyện tập nã pháo. Chẳng mấy chốc, 150 chiếc tàu chiến loại nhỏ đã tiến ra biển dưới sự dẫn dắt của 10 chiến hạm khổng lồ. Điều chỉnh họng pháo, nhanh lên, chuẩn bị, châm lửa. Má nó, lại bắn lệch. Trên một chiếc chiến hạm có treo một lá cờ Hắc Kỳ quân cực lớn phía trước. Trình Khai Sơn và Hải Nương đứng sánh vai bên nhau, cùng xem các chiến hạm huấn luyện. Trình đại ca, theo huynh thì chúng ta có thể đánh thắng được giặc oa không? Hải Nương hỏi. Tất nhiên là được. Tuy rằng bây giờ chúng ta vẫn còn yếu kém, nhưng ta tin tưởng Thất Hoàng Tử. Một ngày nào đó, chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Trình Khai Sơn nói. Hải Nương thở dài. Chỉ sợ diệt được tên Bổn Nguyên kia sẽ lại có tên khác vùng lên. Mấy trăm năm nay hải tặc Đông Hải cứ xuất hiện không ngớt, thật không biết đến khi nào mới có thể chấm dứt. Trình Khai Sơn an ủi. Muội yên tâm đi, chỉ cần hải quân của chúng ta mạnh lên

chỗ nào càng là to thì càng bị bắn nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, đám hải tặc còn sống liều mạng bỏ chạy vào sâu trong đảo. Sau mấy đợt ngã pháo, nhìn thấy hải tặc chạy trốn tứ phía, Trình Khai Sơn hô to: "Truyền lệnh cho tất cả thuyền ngưng bắn, lên đảo truy kích." Sau đó, hắn ta nói với Hải Nương: "Hải Nương, muội ở lại chiến hạm, phụ trách dò xét toàn bộ đảo, không cho phép bất kỳ một tên hải tặc nào trốn thoát." Hải Nương gật đầu nói: "Trình đại ca, huynh cũng chú ý an toàn nhé." Trình Khai Sơn dẫn theo binh sĩ Hắc Kỷ Quân xông lên đảo. Có rất nhiều hải tặc bị bắn chết, xác nằm la liệt trên bãi biển. Trong đó cũng có khá nhiều phụ nữ, chắc hẳn là dân chúng vô tội bị bọn cướp bắt về. Trình Khai Sơn ca giận nói: "Toàn lực đuổi giết cho ta, nhất định phải tiêu diệt sạch đám súc sinh này." Phe hải tặc đã sớm tan rã, bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy, ngay cả vũ khí cũng không kịp cầm, thì sao có thể là đối thủ của binh sĩ Hắc Kỷ Quân được chứ? Trận chiến này kéo dài đến tận hừng đông, cuối cùng đám hải tặc cũng bị xử lý sạch sẽ. Trình Khai Sơn đã tìm được một lượng vàng bạc châu báu khá lớn trong hang ổ của hải tặc, xem như thu hoạch bất ngờ. Trong lúc bọn họ đang thu dọn chiến trường, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô gái. "Á, là ai?" Các binh sĩ Hắc Kỷ Quân đều tỏ vẻ cảnh giác. "Người cũng là người Trung Nguyên ư?" giọng một cô gái vang lên. Binh sĩ Hắc Kỷ Quân men theo âm thanh tìm kiếm. Cuối cùng, bọn họ phát hiện giọng nói kia phát ra từ địa Lào. "Đúng, chúng ta là binh sĩ Hắc Kỷ Quân," một binh sĩ đáp. "Vậy, người có thể thả chúng ta ra ngoài được không? Chúng ta đều là dân chúng vô tội bị bắt đến đây." Cô gái kia khóc nức lên. Kế đó, bọn họ nghe thấy tiếng khóc của rất nhiều cô gái vang lên. "Chuyện gì?" Trình Khai Sơn đi đến. "Trình Tướng Quân, là những cô gái bị đám hải tặc bắt," binh sĩ đáp. Trình Khai Sơn nói: "Còn không mau cứu người." Khi hơn chục cánh cửa địa Lào được mở, từng cô gái lần lượt bò ra, khiến mắt những người binh sĩ hải quân xung quanh đỏ hoe. Các cô gái trẻ đều có vết thương, vết sẹo trên người, quần áo rách tả tơi, thậm chí có người bụng rất to nhưng cũng chi chít vết sẹo. Điều tồi tệ hơn nữa là nhiều cô gái đã mất khả năng đi lại, và còn rất nhiều người bỏ mạng trong địa Lào, không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Tầm mấy trăm cô gái chạy ra ngoài, quỳ xuống vái đầu trước Hắc Kỷ Quân. "Tướng quân, chúng ta đều là dân thường bị hải tặc bắt đến đây nhiều năm. Có người ở Đại Lương, có người ở Đông Hải, có cả người ở Cao Ly. Cầu xin các người đưa chúng ta đi." "Đúng thế, xin hãy đưa bọn ta đi. Nơi này chính là địa ngục." Trong mắt các cô gái tràn ngập khiếp sợ và hoang mang. Trình Khai Sơn đỏ nhòe mắt. Trước đây, nỗi căm hận của hắn ta với hải tặc chỉ đơn giản là trả thù. Nhưng khi tận mắt chứng kiến bao nhiêu cô gái vô tội bị hải tặc ô nhục, lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Trình Khai Sơn nói: "Mọi người yên tâm, Hắc Kỷ Quân nhất định sẽ bảo vệ, đưa mọi người trở về nhà. Sau này sẽ không có hải tặc ức hiếp mọi người nữa." Sau khi giải cứu các cô gái, Trình Khai Sơn đã sắp xếp một chiếc thuyền lớn đưa bọn họ về Uy Hải Vệ an cư. Sau một đêm chiến đấu đẫm máu, hải quân Hắc Kỷ Quân được triệu lệnh tập trung. Trình Khai Sơn nhìn những binh sĩ trẻ tuổi trước mặt, hét lớn: "Các người đã nhìn thấy những cô gái hồi nãy chưa? Tại sao thất hoàng tử muốn chúng ta liều mạng rèn luyện? Tại sao thất hoàng tử táng ra bại sản cũng phải thành lập hải quân? Tại sao hả?" Đám đông trầm mặc không lên tiếng. Đa số những tân binh vừa gia nhập đều là vì cảm thấy hiếu kỳ và thú vị. Trình Khai Sơn tiếp tục: "Gần trăm năm nay, hải tặc lộng hành, cướp bóc khắp nơi, vô số thôn trang bị phá, bách tính bị giết hại, không phải vì chưa có hải quân ư? Không phải đám giặc oa cậy có thuyền và đại bác mới dám diễu võ dương oai trên lãnh thổ Trung Nguyên ư?" Thất hoàng tử từng nói, dù là bách tính Đại Lương hay Đông Hải, chúng ta đều cùng cội nguồn, nhưng giặc oa thì không, đó là đám dị tộc khốn kiếp. Vì vậy, không cần biết hải quân Đại Lương thế nào, hải quân Hắc Kỷ Quân nhất định phải trở nên lớn mạnh. Không vì gì khác, chính là để vợ con chúng ta không phải chịu số mệnh như những cô gái kia. Các ngươi hiểu chưa?" "Đã rõ, đã rõ." Tất cả binh sĩ hét lên. Khi Trình Khai Sơn quay lại thuyền chủ, Hải Nương chợt tiến tới. "Trình đại ca, huynh đừng quá tức giận. Những năm qua, hải tặc làm không ít chuyện như vậy. Chẳng qua huynh mới thấy lần đầu mà thôi." Trình Khai Sơn nhìn Hải Nương, bất ngờ bật khóc. "Ai... ta chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, không có khả năng bảo vệ bọn họ. Nếu chúng ta cố gắng thêm chút nữa, mạnh mẽ thêm chút nữa, nói không chừng có thể sớm cứu bọn họ. Hải Nương nhìn người đàn ông uy vũ trước mặt đột nhiên rơi lệ, trong lòng chợt hiểu Trình Khai Sơn thường ngày nói cười vui vẻ nhưng nội tâm lại cực kỳ dịu dàng. Nàng ta đưa tay gạt nước mắt cho Trình Khai Sơn, nói: nếu huynh thật sự nghĩ thế, vậy huynh phải trở nên mạnh mẽ hơn, dẫn dắt chúng ta sớm ngày tiêu diệt bọn giặc oa, dẹp sạch hoàn toàn đám hải tặc. Trình Khai Sơn nắm chặt tay Hải Nương, gật đầu nói: chúng ta nhất định có thể. Nước Cao Ly, liên quân hải tặc của bổn nguyên sĩ Nhất Lang và thổ chân danh phá chỉ mất mấy ngày để tập hợp. Bổn nguyên các hạ, từ hướng này chúng ta có thể trực tiếp đánh vào thành Tân La ở kinh đô Cao Ly, bắt tên hoàng đế Tân La phải quỳ xuống dâng nữ nhân của hắn ta lên. Ha ha ha, thổ chân danh phá cười lớn. Lần này còn phải cảm tạ thổ chân tướng quân, đợi chiếm được Tân La, ta hy vọng tướng quân giữ đúng lời hứa, chia cho chúng ta vùng đất phía nam tỉnh Giang Nguyên. Thổ chân danh phá cười đáp: đương nhiên rồi. Chẳng bao lâu sau, gần 50 vạn liên quân hải tặc đã đổ bộ từ Trung Nguyên vào Cao Ly, trực tiếp xông đến thủ đô thành Tân La. Lúc này quân thủ thành không tới 2 vạn người, hơn nữa quân Cao Ly trước giờ luôn bị chèn ép, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Dưới sự tấn công điên loạn của kẻ địch, chỉ chống đỡ không đến 2 ngày, đa số binh sĩ Cao Ly đã bỏ thành chạy trốn. Trong hoàng cung Cao Ly, Cao Ly Vương ngồi yên lặng, các đại thần hai bên thì run rẩy hoảng sợ nhìn đám hải tặc tràn vào hoàng cung. Đám giặc oa các người không sợ trời phạt sao? Cao Ly Vương quát. Trời phạt? Ha ha ha, nếu thực sự có, vậy nên phạt người mới đúng. Người nói phải không, hoàng đế bệ hạ tôn kính? Thổ chân danh phá cười lớn. Đám giặc oa các người trước giờ làm nhiều việc ác, tàn sát dân lành, sớm có một ngày vương triều Đại Lương sẽ diệt trừ các người. Đại Lương? Nói thật cho người biết, thuyền của ta là do Đại Lương cấp. Đám người Trung Nguyên đó chỉ cần đưa tiền, cái gì cũng ra bán. Một đất nước như này cũng đòi làm đối thủ của Phù Tang. Hiện giờ quỳ xuống van xin, ta sẽ tha cho người một mạng. Cao Ly Vương cười lạnh. Mặc dù Cao Ly nhỏ bé, nhưng tuyệt đối không tham sống sợ chết. Thổ chân nổi nóng. Vậy ư? Sau đó, hắn ta nói với những đại thần xung quanh. Các người có sợ chết không? Một vị đại thần quỳ xuống. Ta không muốn chết, tướng quân tha mạng. Một người lại một người nữa, hầu như tất cả các đại thần đều sợ hãi quỳ xuống. Cao Ly Vương phẫn nộ quát. Đám người không có cốt cách các người. Thổ chân danh phá bật cười ha ha, vùng đào nói. Cốt cách thì tốt đấy, tức là đám Cao Ly các người không có. Sau khi chiếm lĩnh hoàng cung Cao Ly, quốc gia hữu danh vô thực này đã hoàn toàn rơi vào tay thổ chân danh phá. Thổ chân tướng quân, giờ ngài đã chiếm được Tân La, khi nào chúng ta Nam Hạ diệt trừ tàn dư quân đội Cao Ly? Bổn nguyên sĩ Nhất Lang hỏi. Thổ chân danh phá kinh ngạc nhìn hắn ta, nói. Bổn nguyên các hạ, ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Ta hứa giao vùng đất phía Nam Gia Nguyên cho ngài, chứ không hề nói sẽ giúp ngài chiếm nó. Cái gì? Ngài... Thổ chân danh phá, ngài lừa ta đúng không? Bổn nguyên phẫn nộ nói. Thổ chân danh phá mỉm cười. Có thể nhờ ngài vùng đó đã là ân điển lớn nhất của Đức Xuyên tướng quân, không lẽ ngài muốn đối đầu với gia tộc Đức Xuyên? Bổn nguyên sĩ Nhất Lang sững người. Gia tộc Đức Xuyên là tổ chức Mãn Liêu lớn nhất đất nước Phù Tang, gần như thống lĩnh cả Phù Tang, không ai trên đất nước đó dám bất kính với họ. Ý ngài là gì? Không lẽ ngài đã đầu quân cho Đức Xuyên tướng quân? Thổ chân danh phá đáp. Đúng vậy, chiếm lĩnh Cao Ly lần này chính là mệnh lệnh của Đức Xuyên tướng quân, chuẩn bị cho cuộc tấn công Trung Nguyên. Ngài nên cảm tạ sự tin tưởng của Đức Xuyên tướng quân mới phải. Nếu ngài có thể tự chiếm được phía Nam, ta tin tướng quân sẽ vô cùng coi trọng ngài đó. Bổn nguyên sĩ Nhất Lang nghiến răng nói. Được, coi như ngài giỏi, ta sẽ tự chiếm phía Nam, tự mình dâng nó lên Đức Xuyên tướng quân. Thổ chân danh phá nhìn Bổn nguyên phá lên cười. Con trai của một kỵ nữ cũng muốn thể hiện bản thân trước Đức Xuyên tướng quân, đúng là nực cười. Bổn nguyên sĩ Nhất Lang chợt hiểu ra, hắn ta là một kẻ bị người khác xem thường, nhưng nếu có thể bám vào cây đại thụ Đức Xuyên tướng quân, vậy sẽ có cơ hội. Truyền lệnh,

Lãnh Thiên Minh vừa nhìn Mộ Như Tuyết và Tiểu Lan vừa nói, vừa rồi gặp hai tỷ tỷ, chúng ta nói chuyện rất vui vẻ. Thiên Vũ Ngọc Nhi nói. Lãnh Thiên Minh cảm thấy trên trán sắp diện đầy mồ hôi lạnh rồi. Vui vẻ? Hai người không nói câu nào mà bảo là vui vẻ sao? Vậy là tốt rồi. Vậy ta dẫn công chúa đi tiếp nhận những cô gái kia. Các vị có thể trở về sớm chút. Thiên Vũ Ngọc Nhi cười nói. Đi xa như vậy để đến đây. Lại đi thì chán chết. Ta định ở lại mấy ngày rồi đi. Lãnh Thiên Minh hoàn toàn không còn lời gì để nói. Đến thời gian ăn cơm tối, cuối cùng Thiên Vũ Ngọc Nhi đã rời khỏi vương phủ, trở về dịch quán nghỉ ngơi. Lãnh Thiên Minh ngồi trước bàn cơm cười ha ha, nhìn Mộ Nhiều Tuyết và Tiểu Lan. Các nàng có thể nghe ta giải thích được không? Mộ Nhiều Tuyết cười nói. Chàng không cần giải thích với chúng ta. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, huống chi còn là một công chúa xinh đẹp như vậy. Tiểu Lan cũng nói. Đúng vậy, chỉ cần thất hoàng tử yêu thích, chúng ta sẽ không phản đối. Lãnh Thiên Minh gượng cười nói. Chúng ta quen biết cũng chỉ là trùng hợp. Nếu như các nàng không tin, ngày mai ta gọi Lãnh Hàn đến, hắn ta có thể chứng minh. Mộ Như Tuyết cười nói. Là chàng nghĩ nhiều rồi. Lãnh Hàn đã nói cho chúng ta biết. Ta có thể nhìn ra công chúa này rất thích chàng. Còn chàng, chàng cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Tiểu Lan cũng đột nhiên cười nói. Nhưng mà nói thật, công chúa này quả thật rất đáng yêu. Ta cũng rất muốn làm bạn với nàng ấy. Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ. Chẳng lẽ con gái cổ đại đều rộng rãi như vậy sao? Vậy đêm nay ta đi đâu nghỉ ngơi? Lãnh Thiên Minh cười nói. Tiểu Lan mỉm cười. Hôm nay ta không tiện. Mộ Như Tuyết chỉ vào bụng mình nói. Ta thì càng không tiện rồi. Buổi tối, Lãnh Thiên Minh chỉ có thể ngủ một mình ở khách phòng. Khi đang nghiên cứu bước phát triển tiếp theo của Sơn Đông, Tiểu Lan đẩy cửa đi vào. Tiểu Lan, sao nàng lại đến đây? Lãnh Thiên Minh hỏi. Tiểu Lan thẹn thùng nói. Mộ tỷ tỷ bảo ta đến ở cùng chàng. Lãnh Thiên Minh ôm Tiểu Lan lại nói. Nàng đó, có mộ tỷ tỷ rồi thì không nghe lời ta nữa. Tiểu Lan cười nói. Nào có, bây giờ ta sống vô cùng thoải mái. Còn nhớ khi chúng ta còn bé, khó khăn như vậy, chẳng phải đều có thể vượt qua rồi sao? Mộ tỷ tỷ dặn ta nói với chàng, nếu như chàng thật sự yêu thích công chúa kia, chúng ta sẽ không phản đối. Lãnh Thiên Minh ôm chặt lấy Tiểu Lan, vừa cười vừa nói. Tiểu Lan, kể chuyện khi còn bé của chúng ta đi, ta không còn nhớ gì rồi. Ngày hôm sau, Lãnh Thiên Minh thức dậy rất muộn, mãi đến giữa trưa mới tỉnh. Sau khi tỉnh dậy cũng không thấy Tiểu Lan, mặc quần áo xong thì đi đến phòng bếp tìm một ít thức ăn. Nào, tỷ tỷ, tỷ lại thử món này đi. Món này tên là bánh lê hoa, cũng là điểm tâm nổi tiếng của Đại Lương chúng ta. Còn có bánh quế hoa, bánh ngô, viên khai tâm này nữa, ta mang đến rất nhiều. Lãnh Thiên Minh sững sờ. Thiên Vũ Ngọc Nhi. Sau đó lại truyền đến giọng của Mộ Như Tuyết. Rất lợi hại, nhiều món ngon như vậy, nơi này của chúng ta đều không có. Đúng vậy, ăn ngon lắm, có thể dạy ta làm không? Là tiếng nói của Tiểu Lan. Thiên Vũ Ngọc Nhi cười khúc khích. Thật ra ta cũng không biết làm, nhưng mà nha hoàn của ta biết làm, ta có thể để nha hoàn dạy các tỷ. Được. Lãnh Thiên Minh đi vào, chỉ thấy trên bàn bày đủ các loại điểm tâm. Tiểu Lan nhìn thấy Lãnh Thiên Minh, vui vẻ nói. Lãnh ca ca, chàng dậy rồi, mau đến nếm thử, ngon lắm. Mà Hiên Vũ Ngọc Nhi cũng rất đắc ý nhìn Lãnh Thiên Minh. Lãnh Thiên Minh nói. Những cô nương kia vẫn đang chờ để về nhà đấy. Công chúa không mau dẫn các nàng trở về đi. Hiên Vũ Ngọc Nhi suy nghĩ một lát rồi nói. Đúng vậy, các nàng bị đám cướp biển đáng chết bắt đi. Chắc chắn bây giờ rất muốn mau chóng về nhà, vì vậy không thể chậm trễ. Lãnh Thiên Minh cười gật đầu. Thật ra cũng không phải hắn muốn đuổi nàng đi, chỉ là trong lòng cảm thấy loại quan hệ này hơi khó nói. Nào ngờ Hiên Vũ Ngọc Nhi lại bảo. Vì vậy, sáng sớm hôm nay ta đã phân phó bọn họ đưa các cô nương về nhà trước rồi. Ồ, vậy công chúa thì sao? Thích tướng quân đang ở đây, hắn ta sẽ đưa ta trở về, ngươi không cần lo lắng. Hiên Vũ Ngọc Nhi cười nói. Trong một tiểu lầu của Vương Thành Đại Lương, nhị hoàng tử Đại Lương Hiên Vũ Hồng đang buồn bã uống rượu ở nơi này, đột nhiên quăng mạnh cái chén xuống đất, mắng to. Mẹ nó,